Những lão giả này mỗi một vị đều là trụ cột của phủ công tước, là nhân vật thực quyền, dậm chân một cái cũng làm phổ thiên hoàng triều chấn động, cũng chính là trưởng bối của Trác Dương, Lý Túc, Phùng Miểu. Ta cũng không biết, tiểu quán, đi qua nghe ngóng thân phận của thiếu niên kia một chút. Mấy lão giả con lại liếc mắt nhìn, tất cả đều lắc đầu, một người trong đó phân phó một câu. Lúc này thanh niên ở phía sau đi tới trước mặt và nói, bẩm công tước đại nhân, thanh niên kia tên là Nhiếp Vân, mới đến thành Vân Châu chưa đủ 2 tháng. Nhiếp Vân, a, ta biết rõ, dường như hắn mở y quán, trong khoảng thời gian này danh khí rất lớn, đế quân cũng cho hắn thiệp mời. Đúng thế a, có thể làm cho đế quân tự mình cho thiệp mời, tiểu tử này xem ra không đơn giản a. Đám tiểu khỉ con nhà chúng ta không phục ai, có thể chủ động đi qua nói chuyện chứng tỏ hắn ưu tú. Mấy vị lão giả gật gật đầu. Người gọi là Nhiếp Vân này mới tới thành Vân Châu thời gian không dài nhưng là danh khí rất lớn. Bọn họ cũng nghe thấy. Đó hẳn là Diệp Phủ Diệp Đào a. Diệp Huyền còn chưa tới. Tại sao hắn tới sớm thế? Nói chuyện với nhau vài câu, một lão giả nhận ra Diệp Đào. Diệp Huyền chính là tên của Diệp Phủ lão gia tử. Diệp Phủ xác lập người thừa kế tên là Diệp Tân, không phải này Diệp Đào. Diệp Đào có thể tới hẳn là Nhiếp Vân mang theo. Một lão giả khác nói, Nhiếp Vân mang theo. Ha ha, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp, người trẻ tuổi ít cân nhắc a. Đúng vậy a, Diệp Đào là người Diệp Phủ, Diệp Huyền không mang theo hắn tới, khẳng định là có cân nhắc của mình. Hiện tại gia tộc của chính mình không mang theo, ngược lại người khác mang tới. Nếu Diệp Huyền nhìn thấy không biết vẻ mặt thế nào. Diệp Huyền người này là kẻ khắc bạc. Diệp Đào lần này tới đây tham gia thỏ yến, trở về chỉ sợ không có ngày tốt lành. Mấy lão giả nói thầm, những lão gia hỏa bọn họ đều là người tinh. Hai người Nhiếp Vân, Diệp Đào còn không nghĩ tới những chuyện này. Bọn họ liếc mắt nhìn đã nhận ra. Bất kể nói thế nào, Diệp Phủ đều là một trong 12 công tước, địa vị tôn sùng, Diệp Huyền này lão gia tử không mang Diệp Đào tới, ngược lại để người khác mang tới, một khi để cho đối phương nhìn thấy không tức giận mới là việc lạ, mau nhìn, người Diệp Phủ đến. Trong khi nói chuyện với nhau, trong đám người không biết ai hô một tiếng, lúc này không ai nói chuyện, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn sang đám người Nhiếp Vân. Nhiếp Vân bên này cũng không có suy nghĩ phức tạp như đám lão gia hỏa, người trẻ tuổi chồng chất cùng một chỗ, nói chuyện cười đùa rất náo nhiệt. Diệp Đào, ngươi tới đây làm gì? Mọi người đang tâm tình với nhau, đột nhiên có một giọng nói lạnh như băng vang lên. Nhiếp Vân quay đầu nhìn sang, hắn nhận ra kẻ nói chuyện, chính là lão gia tử hắn nhìn thấy lúc trước, lúc này khí tức của hắn đều hô hấp thông thuận. Nhìn từ xa sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, xem ra thân thể đã không ngại, trên thực tế chỉ có hắn biết rõ đây chỉ là biểu tượng a. Bên cạnh lão gia tử có 2 người, một là đối thủ quen thuộc của Diệp Đào, Diệp Tân, người còn lại chính là lão giả mang gương mặt ngạo nghễ, Nam Thiên Y Thánh. Ta tới tham gia thỏ yến của đế quân. Nghe được lão gia tử chất vấn, Diệp Đào vội vàng tiến lên phía trước một bước. Tham gia thỏ yến đế quân, ta không mang ngươi tới, vì sao ngươi tự tiện chủ trương, chẳng lẽ lời ta nói không dùng được? Ánh mắt lão gia tử híp lại, khí thế bộc phát. Không phải, không nghĩ tới lão gia tử lại chất vấn như thế, Diệp Đào đã giật mình, vội vàng giải thích. Hắc hắc, Diệp Đào, ngươi còn nhớ thân phận của mình hôm nay là gì chứ? Ta xem ngươi quên mình là người Diệp Phủ rồi. Diệp Tân tiến về phía trước một bước và cười hắc hắc, Diệp Phủ chỉ có một lão gia tử không cho ngươi tới, ngươi lại tự mình vụng trộm tới đây, có phải ngươi cảm giác mình đã vượt qua Diệp Phủ, muốn tự lập môn hộ? Diệp Tân, ngươi ít ở đó ngậm máu phun người. Nghe nói như thế, sắc mặt Diệp Đào đỏ lên, ta ngậm máu phun người. Vậy, không có lão gia tử cho phép, ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Tân cười lạnh. Diệp Đào muốn giải thích nhưng không biết nói chuyện thế nào. Là ta mời Diệp huynh đi cùng ta. Nhìn thấy Diệp Đào bị làm khó, Nhiếp Vân cau mày đi tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 3152, kiếp ma lão nhân Diệp Đào là hắn mời. Bây giờ đối phương bị bức bách như thế, nói rõ không cho hắn mặt mũi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Diệp Tân cười lạnh lên tiếng, Diệp Đào là người Diệp phủ chúng ta. Lão gia tử không cho phép hắn tới tham gia thọ yến. Ngươi có tư cách gì dẫn hắn tới? Ta có tư cách gì? Chỉ bằng thiếp mời này. Sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống, ánh mắt như là lợi kiếm nhìn chằm chằm vào đối phương. Bàn tay của hắn cầm một tấm thiếp mời. Có thiếp mời thì sao? Diệp Đào là người Diệp phủ chúng ta, không phải thuộc hạ của ngươi. Diệp Tân cau mày phản bác. Còn không lập tức trở về. Lão gia tử Diệp Huyền quát lớn một tiếng. Diệp Đào siết chặt nắm đấm, ánh mắt mang theo không cam lòng nồng đậm. Lão gia tử không mang theo hắn tới cũng bỏ đi, Nhiếp Vân mang hắn tới nơi này như vậy còn không được, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn tràn ngập lửa giận. Như thế nào? Ta nói chuyện không dùng được. Còn không lập tức cút. Thấy biểu lộ của hắn như thế, lão gia tử quát lạnh một tiếng, gương mặt âm trầm như nước. Cút. Diệp Đào, hôm nay ở tại chỗ này, ta xem hôm nay ai dám đuổi ngươi rời đi. Cái gì lão gia tử, cho ngươi mặt mũi thì thế nào? Tôn kính ngươi gọi ngươi một tiếng lão gia tử, không tôn kính thì ngươi chỉ là một lão gia hỏa sắp chết mà thôi. Diễu võ dương oai trước mặt ta, ngươi có gì ưu việt chứ? Không nghĩ tới lão gia tử này không nói đạo lý như thế, sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống, cũng không quản thân phận của đối phương, hắn trực tiếp quát mắng. Đối với lão gia tử, Nhiếp Vân không có chút hảo cảm nào. Thiên nghe thiên tín, tính cách đa nghi, chỉ bằng vào điểm này hắn cực kỳ chán ghét đối phương. Chính bởi vì như thế, Diệp Đào cầu hắn nhiều lần đi trị liệu nhưng hắn không đáp ứng. Đương nhiên, nếu chỉ như thế cũng bỏ đi, người không phạm ta, ta không phạm người. Đối phương hiện tại muốn dùng mình làm viên gạch đạp lên để lập uy. Nhiếp Vân làm sao có thể để hắn được như ước nguyện? 12 công tước thì như thế nào? Tuy ngươi khống chế thực quyền nhưng không có khả năng một tay che trời. Đổi lại trước kia, Nhiếp Vân ngược lại còn có thể nén giận, nhưng hiện tại... Đê, mẹ mày, cùng lắm cứ sử dụng quan hệ với Duẫn Duyên. Cho dù không muốn phiền toái Duẫn Duyên, những quan viên quyền quý hắn trị liệu những ngày qua cũng có mạng lưới quan hệ nhất định. Những người này cho dù có địa vị kém 12 công nhưng ngăn cản kẻ cầm lái Diệp phủ sắp chết vẫn có thể làm được. Cho nên đối mặt với đối phương khiêu khích, Nhiếp Vân không khách khí mà quát lớn. Hắn xem mình là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp sao? Nằm mơ, ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, không riêng lão gia tử Diệp Huyền sửng sốt, ngay cả Diệp Tân cũng ngây người tại chỗ, đầu óc không linh hoạt. Lão gia tử có địa vị gì? Một trong 12 công tước, hơn nữa bài danh cũng cao, cho dù trong đám quan to đương triều Phổ Thiên Hoàng triều cũng không có kẻ nào dám quát hắn, một tên lang băm không biết từ nơi này xuất hiện lại dám nói hắn như thế. Ngươi muốn chết? Sắc mặt tái xanh, lão gia tử tức nổ phổi. Xem ra ta bệnh nhiều năm không ra khỏi cửa cho nên tên của ta đã bị người ta quên rồi. Hắn siết chặt nắm đấm. Trên người hắn sinh ra khí tức cường đại giống như sóng biển ngập trời. Diệp lão gia tử, ngươi muốn làm gì? Nhiếp huynh là bằng hữu của chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn động thủ trước phủ đệ Nguyên Dương đế quân hay sao? Nhiếp huynh có được thiệp mời của đế quân đại nhân, ngươi dám động thủ với hắn, một khi đế quân bệ hạ hỏi, ngươi chịu được sao? Nhìn thấy lão gia tử Diệp Huyền tức giận, hai người Phùng Miểu, Trác Dương lập tức tiến lên phía trước. Kỳ thật không cần bọn họ nói, lão gia tử cũng biết chuyện này. Thiếu niên trước mắt có thiệp mời của Nguyên Dương đế quân, hắn thật muốn ra tay, chẳng khác nào quét mặt mũi của đế quân. Tuy hắn là một trong 12 công tước nhưng đó là công tước thừa kế, hắn cũng không phải duy nhất. Chọc giận đế quân, tiện tay có thể diệt sát hắn. Hậu ý của mấy vị huynh đệ ta xin tâm lĩnh. Nhiếp Vân tiến về phía trước một bước. Hắn cũng ôm quyền với đám người Trác Dương, lúc này nhìn về phía Diệp Huyền. Ta có tìm chết hay không còn không cần nói nhảm với ngươi. Có bản lĩnh ngươi động thủ, không có can đảm thì cút đi. Diệp Đào là ta mang đến nơi đây, nếu như ngươi mất hứng, có thể tự mình rời đi. Dù sao ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi, rất tốt. ta sẽ đi xin lỗi Nguyên Dương đế quân, hiện tại ngươi nên lưu lại nơi này đi. Lão gia tử hô hấp dồn dập, đôi mắt hắn đỏ lên, hắn vung tay đánh thẳng về phía trước. Đường đường 112 công tước, hắn chưa từng tức giận như thế, lửa giận thiêu đốt cho nên hắn không nghĩ nhiều, lúc này đã động sát tâm. Hắn đánh một chưởng này từ trên trời giáng xuống, hình thành bàn tay cực lớn xé nát không khí. Một chưởng này phong tỏa tất cả đường lui của Nhiếp Vân. Gia hỏa này, nhìn thấy đối phương thật sự dám động thủ với mình, cổ tay Nhiếp Vân lật một cái, đang muốn đem ném thiên địa cục ra ngăn cản công kích, chợt nghe một giọng nói vang lên như sấm bên tai. Ầm ầm, một đạo điện quang xuất hiện và đánh thẳng vào trường ấn, lúc này ngăn cản một trường của Diệp Huyền lão gia tử. Hai bên đối kháng với nhau đã cho thấy mạnh yếu, lôi điện đánh tới từ phía sau nhìn như vội vàng lại mang theo thế lôi đình vạn quân. Oanh! Ngay sau đó một trường của lão gia tử không ngăn cản nổi nửa giây đã tan thành mây khói. Bành! Đánh nát một trường của lão gia tử, lôi điện bay tới và đánh thẳng vào ngực của Diệp lão gia tử. Phốc! Hắn phun máu tươi như suối, Diệp lão gia tử bay ra ngoài, hắn lăn lộn trên mặt đất vài vòng. Hô! Một bóng người xuất hiện cách Nhiếp Vân không xa, đó là một lão già, hắn đứng tại chỗ giống như cột chống trời. Thần sắc lạnh nhạt, phủ đệ Nguyên Dương đế quân, ai dám gây chuyện, giết không tha. Tuy lão giả này không lộ sát cơ, ngữ khí bình thản nhưng tất cả người nghe thấy đều biết, nếu thật dám nháo sự tại nơi này, hắn tuyệt đối sẽ ra tay chém giết, mặc kệ đối phương là ai, là công tước hay cái gì, là quản gia đế quân phủ đệ, kiếp ma lão nhân, nơi này còn không tính là đế quân phủ đệ a. Cho dù kiếp ma lão nhân bá đạo cũng không nên ra tay độc ác như thế. Đối phương là một trong 12 công tước Diệp quốc công, bệ hạ cũng phải nể tình. Một trưởng đánh bay, hơn nữa nghe ngữ khí hắn còn dám động thủ sẽ trực tiếp diệt sát. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3153, đăng ký lễ vật. 1. Nguyên Dương đế quân thân là cường giả đại đế, hắn không có khả năng thiên vị cho thiếu niên này, cách giải thích duy nhất là hắn muốn lập uy. Không sai, Diệp Huyền lão gia hỏa này cũng không may, bản thân tự đâm vào mũi thương, tự làm tự chịu. Đáng đời, nếu Nhiếp Vân có thể dẫn người phủ đệ của ta tới, ta cao hứng còn không kịp, làm như hắn không phải tự tìm mất mặt hay sao? Lão giả vừa xuất hiện đã đánh Diệp Huyền lão gia tử nằm trên mặt đất, những người xem náo nhiệt chung quanh cũng sững sờ. Tuy hắn là người của Nguyên Dương đế quân phủ, đối phương cũng thân phận không kém a. Một trong 12 công tước Diệp quốc công, một trưởng kích thương đối phương, nếu như không có lệnh của đại đế tuyệt không dám làm vậy. Nghĩ đến là lệnh của đại đế, tất cả mọi người trầm mặc, âm thầm may mắn vừa rồi mình không có gây phiền toái. Đối với cường giả đế cấp mà nói, chỉ cần không có đạt tới cấp bậc này đều là con sâu cái kiến. Quản ngươi có địa vị và thân phận gì, giết sạch cũng không ai dám nói nhả. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả quyền lợi đều là giả. Kiếp ma lão nhân, ngươi có ý gì? Diệp Huyền ta cũng là một trong 12 công tước. Hiện tại ta muốn giết tiểu tử này sau đó lại đi xin lỗi đế quân đại nhân. Diệp Huyền đứng lên lần nữa, gương mặt khó coi, tức giận không nhỏ. Nếu chuyện hôm nay tính toán như thế, thanh danh Diệp quốc công hắn không còn sót lại gì. Nhiếp Vân đại nhân là khách quý của đế quân đại nhân, ngươi không muốn chết thì câm miệng, nếu không đại đế giận dữ, ai cũng không cứu nổi ngươi. Kiếp ma lão nhân xoay người lại, trong mắt bắn ra hàn quang và lên tiếng khách quý của đế quân đại nhân. Kiếp ma lão nhân lại xưng hô Nhiếp Vân là đại nhân. Điều này sao có thể? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kiếp ma lão nhân nói chuyện không lớn nhưng vang vọng, mọi người nghe xong có cảm giác da đầu như chóc ra. Thiệt già, vốn bọn họ chỉ cho rằng thiếu niên này may mắn đạt được thiếp mời, trên thực tế không có quá nhiều tôn trọng, hiện tại xem ra tất cả đều sai lầm. Chẳng lẽ thiếu niên này đúng như dự đoán, sau lưng có tông môn hoặc sư phụ cấp đại đế, nếu không, siêu cấp cường giả như Nguyên Dương đế quân cũng không đối đãi như thế. Đại đế giận dữ, Diệp Huyền run rẩy một lúc, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân mang theo không cam lòng nồng đậm. Đường đường Diệp Quốc Công, một trong 12 công tước, là quan to dưới một người trên vạn vạn người, bị một tiểu tử vương cảnh viên mãn nhục mà trước mặt mọi người nhưng không cách nào phản kháng, đổi lại ai cũng không cam lòng. Diệp Huyền cũng biết, Kiếp Ma lão nhân đã nói như vậy nhất định là ý của Nguyên Dương đế quân, còn dám động thủ sẽ chọc đại đế giận dữ, mười hắn cũng không đủ chết. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nghe được Kiếp Ma lão nhân nói thế, tuy Nhiếp Vân không hiểu gì cả nhưng vẫn cảm kích. Nếu không phải vị này xuất hiện, chỉ sợ hôm nay hắn chỉ có thể bóp nát phù lục và trốn vào Viêm Hoàng Điện. Khách khí, lão hủ không dám nhận. Đại nhân là khách quý của đế quân đại nhân, ta tự nhiên phải bảo hộ ngươi chu toàn, không thể để cho người nào tùy ý làm bậy trước đế quân phủ đệ. Kiếp Ma lão nhân vội vàng khom người nói, tiền bối nghiêm trọng, thực lực của ta yếu ớt, ta có thể ra tay chỉ có y thuật mà thôi, không biết vì sao đế quân đưa thiếp mời cho ta. Đây là điểm Nhiếp Vân kỳ quái nhất, hắn không nhịn được hỏi thăm. Đối phương là cường giả đại đế, cho dù cho Duẫn Duyên huynh mặt mũi đưa một tấm thiếp mời cũng bỏ đi, giờ phút này vì cứu chính mình liền không cho 12 công tước mặt mũi, hắn cảm thấy có chút không đúng. Đây là đế quân đại nhân quyết định, ta cũng không quá rõ ràng, nếu như đại nhân muốn biết, qua một hồi trên thỏ yến có thể nhìn thấy đế quân đại nhân, khi đó có thể hỏi thăm. Kiếp Ma lão nhân cười nói, vậy được rồi. Thấy đối phương cái gì cũng không nói gì, Nhiếp Vân biết rõ hỏi nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra chỉ có nhìn thấy Nguyên Dương đế quân mới có thể biết. Mở cửa, nghênh đón khách quý. Thấy hắn không hỏi, Kiếp Ma lão nhân không nói lời nào, hắn quay người đi tới cửa phủ đệ và hét lớn một tiếng, cánh cửa đóng chặt mở ra, các khách nhân đi vào bên trong, chúng ta cũng vào đi thôi. Cửa đã mở, Nhiếp Vân nhìn Diệp Đào đã lên tiếng. Gương mặt Diệp Đào vô cùng xoắn xuýt, không biết làm sao bây giờ. Hắn cũng không nghĩ tới theo Nhiếp Vân tới đây lại làm lão gia tử tức giận như thế, cũng không nghĩ tới Nhiếp huynh trực tiếp trở mặt với lão gia tử, càng không có nghĩ tới quản gia của Nguyên Dương đế quân là Kiếp Ma lão nhân lại không quan tâm đả thương lão gia tử. Hiện tại rất nhiều chuyện xảy ra, hắn cảm thấy xấu hát không biết nên đi vào hay không. Không đi vào, lão gia tử Diệp phủ của ngươi cũng hận ngươi thôi. Nhìn thấy biểu lộ của hắn như thế, Nhiếp Vân đoán được và thản nhiên nói, việc này, Diệp Đào không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật không cần Nhiếp Vân nói, hắn cũng biết, lần này xem như triệt để đắc tội lão gia tử. Trải qua chuyện vừa rồi, lão gia tử nhất định không làm gì được Nhiếp Vân, đầu mâu sẽ chỉ thẳng vào hắn. Loại tình huống này có trở về hay không chỉ là râu ria. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Nếu như lần này lễ vật của ngươi hoặc là biểu hiện làm cho Nguyên Dương đế quân mừng rỡ, cho dù về đến gia tộc, lão gia tử cũng không làm gì ngươi. Mà nếu bây giờ trở về thì sau này khẳng định không có ngày yên lành. Thấy hắn tiếp tục do dự, Nhiếp Vân truyền âm. Đúng, nghe nói như thế, Diệp Đào gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng. Đúng thế, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Có thể đi vào đế quân phủ đệ, lại làm đế quân thỏa mãn. Về sau cho dù lão gia tử tìm phiền toái cũng phải suy nghĩ thêm một ít. Nghĩ vậy, không do dự nữa, hắn đi theo sau lưng Nhiếp Vân vào phủ đệ. Phủ đệ của Nguyên Dương đế quân bao la khôn cùng, mặt tường phong cách cổ xưa, không có bất kỳ trận pháp gia trì. Nhìn như không chịu nổi công kích nhưng bất luận kẻ nào cũng biết nơi này phòng ngự yếu hơn nữa nhưng không có kẻ nào dám tới quấy rối. Đi theo mọi người vào bên trong, thời gian không dài đã tiến vào hành lang lớn. Phía trước là nơi đăng ký thọ lễ. Cuối hành lang có mấy người đang ngồi tại chỗ, chung quanh đủ loại thọ lễ chồng chất như núi. Không cần nhìn cũng biết tất cả lễ vật đều được đăng ký. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3154, đăng ký lễ vật. 2. Lạc Quốc công phủ, một lá gan kim long, hai viên phỉ thúy hải châu, một bộ đồ trúc thọ. Ninh Quốc công phủ, một con kỳ lân ấu thù, vàng bạc khôi giáp lưỡng bức. Lý Quốc công phủ, 10 viên chu dương đan, hai viên hải long tâm. từng kiện bảo vật bị đặt trước mặt, mỗi khi thu một kiện bảo vật sẽ có người đọc tên. Gan Kim Long, đây là gan của Kim Long đó, là thứ cực kỳ chân quý. Không ngờ Lạc Quốc Công Phủ lại dùng làm hạ lễ, thật sự đại thủ bút. Ta thấy Ninh Quốc Công Phủ mới chân quý, kỳ lân thú A. Thứ này cả thần giới cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa còn là kỳ lân ấu thú, một khi thuần hóa, sau khi lớn lên tất nhiên sẽ trở thành đại trợ lực, là vô địch trong hoàng cảnh viên mãn. Vô địch hoàng cảnh viên mãn với chúng ta mà nói là vô cùng chân quý, nhưng đối với Nguyên Dương đế quân mà nói không tính là cái gì a. Ta thấy lễ vật của Lý Quốc Công Phủ mới là đồ tốt, 10 viên Chu Dương đan. Nguyên Dương đế quân được xưng Nguyên Dương, tu luyện tự nhiên là công pháp dương thuộc tính, Chu Dương đan có ích với hắn. Nhìn thấy bảo vật của các đại gia tộc, mọi người nghị luận liên tục, chấn động cả kinh không thôi. Những bảo vật này, mỗi một loại đều có giá trị liên thành, xem ra những thế lực phủ công tước này hạ vốn gốc. Nguyên Dương đế quân không phải cao thủ số 2 trong thành Vân Châu nhưng lại là nhân vật có quyền lợi số 2, duy trì địa vị phủ công tước hay trầm luân chỉ bằng một câu của hắn mà thôi. Cũng bởi vì mỗi người biết đây là đại cơ hội cho nên hiến bảo vật chân tàng, chỉ vì muốn đế quân chú ý. Không đúng. Các ngươi có phát hiện hay không? Nhiều đồ vật như thế nhưng không có thứ nào đưa vào hậu điện. Đưa vào hậu điện? Tại sao phải đưa vào hậu điện? Xem ra ngươi không hiểu quy củ thọ yến của đế quân rồi. Cường giả đại đế thân là đỉnh phong của thần giới, bảo vật gì chưa từng thấy qua. Chấn tộc chí bảo trong gia tộc chúng ta chỉ còn không lọt vào mắt của hắn. Cho nên chúng ta tặng lễ, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào trong nhà kho. Nhưng cái gì cũng có vạn nhất, rất nhiều người chuẩn bị bảo vật cũng không phải là quý trọng, mà là mới lạ. Một khi tiến vào trong mắt cường giả đế cấp sẽ đưa đến hậu điện, do cường giả đại đế định đoạt thứ tự. Định đoạt thứ tự, ân. Kỳ thật mọi người tới đây chúc thọ mục đích là cái gì ai cũng biết. Cường giả đế cấp tuy siêu thoát hồng trần nhưng thực sự không thể hoàn toàn thoát ly hồng trần. Sau khi định đoạt thứ tự, đại đế có thể tự mình tiếp kiến cấp cho phong thưởng. Khi đó các gia tộc mới chen chúc tặng bảo vật như thế. Khó trách trước khi tới mấy trưởng lão trong gia tộc bảo chuẩn bị lễ vật lạ mắt. Bảo vật mới lạ, tốt nhất là thứ làm hai mắt người ta tỏa sáng. Thì ra là thế. Đúng thế, vừa rồi Lý Quốc Công Phủ, Ninh Quốc Công Phủ, tuy đồ vật chân quý nhưng lại vô cùng bình thường, không lọt vào mắt đế quân đại nhân, cho nên mới ở tại chỗ này, chưa đưa vào hậu điện. Những vật này đều không lọt vào mắt, phải là bảo vật gì mới làm đế quân vừa ý. Xong, xem ra ta chuẩn bị cũng không được. Còn có quy củ này, đem những lời nói kia, Nhiếp Vân cảm thấy kinh ngạc. Lập tức hiểu ra, cường giả đại đế tuy siêu thoát vạn vật nhưng chỉ cần không phải lẻ loi một mình, nhàn vân giã hạc thì không có khả năng không chú ý tới cái gì. Căn cứ vào tin tức lúc trước, vị Nguyên Dương đế quân Nia ép kỳ thật cũng không muốn tổ chức đại thọ gì đó, là phổ thiên đại đế yêu cầu, một ít quy củ chỉ sợ cũng đã quy tắc có sẵn, mỗi người cũng biết. Lễ vật quý trọng hay không cũng không trọng yếu là tâm ý. Tặng lễ vật đánh giá đẳng cấp cũng có thể xem tâm huyết của ngươi đặt vào, đạt được hồi báo tất cả đều vui vẻ. Xem ra lễ vật của ta có giá rẻ nhất. Nhiếp Vân sớm không chuẩn bị, thân gia cũng không có khả năng so sánh với các đại gia tộc truyền thừa không biết bao nhiêu năm, chuẩn bị lễ vật khi so với kẻ khác lại không tính là cái gì. Tuy hắn không thèm để ý, nịnh bợ hay không nịnh bợ Nguyên Dương đế quân với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn cũng không có ý định phát triển tại thành Vân Châu. Chỉ cần dung nhập hỗn độn thế giới trong thành Vân Châu, sau khi cảm ngộ xong hắn sẽ rời đi. Nhiếp huynh, tuổi tác chúng ta tương tự, không bằng chúng ta cùng đi lên đưa hạ lễ luồng thứ hai đi. Vào lúc đang suy tư, Phùng Miểu đi tới trước mặt hắn. Đúng vậy a, luồng thứ nhất đều là đại gia tộc, thế lực lớn đưa hạ lễ của chúng ta nên thứ hai. Trác Dương nói. Ân. Nhiếp Vân cảm kích nhìn hai người và gật gật đầu. Đối phương nói như vậy, trên thực tế đang chiếu cố mặt mũi của mình. Chính mình một mình nhận được thiếp mời của đế quân đã có thể bình khởi bình tỏa với các đại thế lực và đại nhân vật. Dựa theo tình huống bình thường, có lẽ mình cũng như bọn họ đưa lễ vật luồng thứ nhất, nhưng hai người Trác Dương cũng biết hắn không có thân gia gì, dùng danh nghĩa bọn họ cùng đưa tặng lễ vật, áp lực sẽ nhỏ không ít, cũng không trở thành khó coi. Rất nhanh các thế lực lớn đều tặng lễ vật xong, mỗi một kiện đều vô cùng chân quý làm Nhiếp Vân xem hoa mắt. Nhiều lễ vật như thế không ngờ không có thứ nào đưa vào hậu điện. Trong đám người không biết ai nói một câu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người này mới ý thức được đúng là như vậy. 12 phủ công tước, rất nhiều gia tộc đã tặng nhiều bảo vật như thế. Giờ phút này không có cái nào đưa vào hậu điện. Nói rõ những bảo vật ở trong đó không có món nào vừa ý của đế quân. Không hổ là cường giả đế cấp, ánh mắt đúng là quá cao. Hiện tại tới hậu bối. Thu lễ của gia tộc xong, người thu lễ kêu lên. Đăng đăng đăng đăng đăng. Đúng lúc này có tiếng bước chân dồn dập vang lên, một đám người từ xa đi tới. Đi đầu là một nam tử cầm y đai ngọc, từ trong tới ngoài mang theo quý khí. Tất cả người nhìn thấy đều cúi đầu không dám nhìn. Nhiếp Vân xoay đầu lại, liếc mắt nhìn đã nhận ra. Hắn không biết quá nhiều người trong thành Vân Châu, gia hỏa trước mặt là một trong số đó. Đa Ba Vương Tử, gia hỏa này cũng tới. Cũng khó trách, gia tộc Đa Ba Vương Tử thuộc về một trong 8 vương, 12 phủ công tước đều có người tới. Hắn làm như vương tử tiếng hô cao nhất trong 8 vương. Tự mình tới cũng không kỳ quái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3155, ba đại vương tử Thạch Mặc. Quả nhiên gia hỏa này cùng tới với Đa Ba Vương Tử. Hắn nhếch mắt nhìn lên người Đa Ba Vương Tử, lúc này hắn rời mắt chú ý sang kẻ khác. Khoảng cách Đa Ba Vương Tử không xa, Hạo Thiên Lâu phân bộ thành Vân Châu Thạch Mặc quả nhiên theo phía sau. Thạch Mặc chính là gia hỏa tới y quán lần trước. Hắn thu chỗ tốt của Diệp Tân cho nên muốn phá hư thanh danh của mình. Sau khi theo dõi phát hiện hắn giao dịch với Vũ Huân, nội dung giao dịch trong đó chính là Thỏ Yến lần này nói tốt cho lễ vật của Đa Ba Vương Tử. Nghĩ đến Vũ Huân, đôi mắt Nhiếp Vân nhìn đám người sau lưng Đa Ba Vương Tử một lúc. Quả nhiên cho hắn nhìn thấy người này đứng sau cùng trong đám người. Trước kia hắn rót chủ đan điền chi khí vào trong người đối phương, đã triệt để thu phục gia hỏa này. Hắn và Diệu Âm Tiên Tử cầm tiêu hợp tấu một tháng nhưng đối phương cũng đã truyền tin tức cho hắn, tuy không quan trọng nhưng cũng biểu đạt tâm ý. Hắn nhìn thấy Vũ Huân cũng nhìn thấy hắn, trong mắt mang theo bối rối quay đầu đi. Lúc trước bắt gia hỏa này cũng không che lấp dung mạo, trải qua thời gian dài như vậy, đối phương cũng xác nhận thân phận của hắn. Bắt đầu giao thọ lễ, ta đi đầu. Đa Ba Vương Tử cũng không chú ý tới Nhiếp Vân. Ban đầu ở Hồng Hà vực nhìn thấy hắn không có ngụy trang. Bây giờ là dung mạp sau ngụy trang cho nên nhìn thấy cũng không biết. Dựa vào cái gì ngươi đi đầu, muốn tới cũng phải là ta tới. Đa Ba Vương Tử còn chưa đi tới trước mặt đã bị người ta chen ngang. Một thanh niên hừ một câu, đi tới. Thanh niên này tuổi tương tự Đa Ba Vương Tử tự. Cũng quần áo đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn đã biết rõ bất phàm. Ta thấy không nên cướp, vương phủ hạ lễ chúng ta là thứ nhất. Người hạ lễ, ta cung sờ không muốn phía sau, các ngươi chờ một lát. Lại có thanh niên xuất hiện, người này đi tới trước Đa Ba Vương Tử. Mặt khác một thanh niên mang theo khí chất ưu việt theo sau. Những người khác nhìn thấy liên tục tránh đường, chỉ sợ thân phận của hắn cũng không thấp. Trước kia Diệp Đào nói, tình huống thành Vân Châu hiện tại là ba vương tử tranh tài, chẳng lẽ là ba người này có tiếng hô cao nhất? Nội tâm Nhiếp Vân khẽ động. Nghi hoặc này không bao lâu đã có người trả lời thuyết phục cho hắn. Vừa rồi đi tới là Đa Ba Vương Tử, người thứ hai là Nhữ Hạ Vương Tử, người thứ ba là Lưu Mộc Vương Tử. Ba người bọn họ tiếng hô lớn nhất, cũng cạnh tranh kịch liệt nhất, không ai phục ai. Truyền âm là Diệp Đào. Hắn biết rõ thiếu niên trước mắt không quá hiểu chuyện này, hiện tại giải thích cho hắn biết. Ha ha, tặng lễ vật tỏ tâm ý, chủ yếu xem là tâm, không phải ai trước là có thể đưa vào hậu điện. Nếu như các ngươi muốn tặng trước, ta cũng không tranh giành, ngược lại muốn xem các ngươi chuẩn bị cái gì. Nhìn thấy hai người lao tới muốn tranh đầu tiên, Đa Ba Vương Tử không có tiếp tục đi về phía trước. Hắn dừng lại và cười nói. Xem ra hắn không có ý định tranh tặng lễ đầu tiên. Vừa rồi nói chỉ muốn khích hai người kia mà thôi. Ngươi không tranh giành, ta đây cũng không tranh giành. Lưu Mộc, ngươi tới trước đi. Ba người có thói quen tranh đoạt. Vừa rồi Đa Ba Vương Tử nói muốn tặng lễ đầu tiên làm những Hạ Vương Tử tranh chấp. Giờ phút này thấy hắn không tranh giành cũng lui một bước. Đăng ký lễ vật đầu tiên đổi thành Lưu Mộc Vương Tử. Tuy tâm ý quan trọng nhưng thứ tự trước sau rất trọng yếu. Bảo vật cùng cấp. Thứ hai, thứ ba rung động không như kẻ đầu tiên. Nghe Đa Ba Vương Tử, những Hạ Vương Tử nói như vậy. Lưu Mộc biết rõ đối phương muốn đả kích tin tưởng của hắn. Lúc này mỉm cười phản bác. Nếu là bảo vật cùng cấp, lần đầu tiên nhìn thấy sẽ rất rung động. Lại nhìn thấy bảo vật như thế rung động sẽ yếu bớt không ít. Cho nên thứ nhất, thứ hai tặng lễ nhìn thì không có gì. Trên thực tế có khác biệt rất lớn. Ta tới đầu tiên. Nói xong lời này, Lưu Mộc Vương Tử cười cười. Hắn đi tới bàn đăng ký. Hắn lật cổ tay và một kiện bảo vật xuất hiện trước mặt mọi người. Là một viên cầu, nhìn nó rốn chân chân nhưng liếc mắt nhìn đã biết không phải chân châu. Trong viên cầu như mang theo hồn phách của con người bình an, hẳn là chí bảo Ly Oai Di linh hồn. Thứ này tên là định hồn châu, có thể bảo trì hồn phách không tiêu tan. Ta phải tôn cái giá mới tìm được. Người trọng thương, trong miệng ngậm lấy, có thể dùng hội tụ hồn phách. Trong thời gian ngắn không cách nào tiêu tán. Lưu Mộc Vương Tử mỉm cười. Hắn cử ác nét bày viên ngọc ra trước mặt mọi người. Định hồn châu. Ta nghe nói thứ này là chí bảo linh hồn đặc biệt. Vô cùng chân quý. Thật là chân quý. Ta cảm thấy nó còn không bằng kỳ lân ấu thú của Ninh Quốc công phủ A. Là không bằng nhưng ngươi cũng nên biết những gia tộc trước kia. Không phải có chuyện như vậy. Lưu Mộc Vương Tử là một trong những đại vương tử có tiếng hô cao nhất. Lần thỏ yến này có cơ hội lớn nhất. Không có khả năng chuẩn bị đồ vật không bằng phủ quốc công. Việc này, ta cũng không biết. Định hồn châu, dù sao ta không có trí bảo như vậy. Nhìn thấy định hồn châu, mọi người biểu hiện sững sờ. Lúc này vẻ mặt kỳ quái. Ba đại vương tử tranh giành thời gian dài như vậy. Khẩu vị của mọi người cũng bị hấp dẫn. Tại sao tặng trí bảo như thế? Định hồn châu trong mắt người bình thường chính là trí bảo. Đường đường hoàng tử Thành Vân Châu lại không có gì đặc biệt. Không riêng mọi người kỳ quái, Nhiếp Vân cũng đầy nghi hoặc. Quay đầu nhìn sang hai người Đa Ba Vương Tử, những Hạ Vương Tử. Xem xét một lúc liền nheo mắt nhìn. Hai vị vương tử này có cái nhìn khác với mọi người. Nhìn thấy hắn xuất ra định hồn châu liền lộ ra vẻ cảnh giác. Người khác không thèm để ý. Hai đại vương tử có bộ dạng như thế thì định hồn châu có huyền cơ. Vào lúc đang kỳ quái, một giọng nói vang lên. Một viên định hồn châu tiến vào hậu điện. Người phụ trách đăng ký kêu lên. Cái gì? Hậu điện? Ta không nhìn ra định hồn châu có gì đặc biệt. Tại sao vào hậu điện? Chẳng lẽ một người tặng bảo còn chân quý hơn cả thế lực? Điều đó không có khả năng a. Đã xảy ra chuyện gì? Những bảo bối hôm nay không thể tiến vào hậu điện, khẳng định có huyền cơ trong đó. Nghe được người đăng ký hô lên, tất cả mọi người sững sờ, ngay sau đó xôn xao. Thiệt giả, vừa rồi nhiều bảo vật như thế, đa số quý hơn định hồn châu nhiều nhưng không thể tiến vào hậu điện, định hồn châu vừa xuất hiện đã đi vào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3156, ta muốn đệ nhất danh ha ha, đa tạ. Lưu Mộc Vương Tử biết rõ đã có kết quả nên cười nói. Đừng cao hứng quá sớm, một viên định hồn châu mà thôi. Nhìn thấy hắn tươi cười, những Hạ Vương Tử cười lạnh tiến lên. Hắn không do dự tiến lên một bước. Cổ tay hơi chấn động, một kiện bảo vật xuất hiện trước mặt hắn. Thanh Linh Đăng, ta dùng hài cốt một đại năng Phật môn luyện chế mà thành. Sau khi đốt lên có hiệu quả an thần tĩnh tâm, ngay cả hồn phách tiêu tán cũng có thể hội tụ. Những Hạ Vương Tử tươi cười giải thích. Trước mặt hắn xuất hiện một cây đèn, trong cây đèn có hào quang yếu ớt. Tụ hồn Thanh Linh Đăng, thứ này còn quý hơn định hồn châu rất nhiều. Đúng vậy, nghe nói thứ này hữu dụng với cường giả đế cấp, có thể làm cho bọn họ tĩnh tâm và tập trung khi ngồi xuống tu luyện.

viên đan dược này tên là Thất Nhật Hồi Hồn Đan. Ta nói ra tên của nó, những thứ khác không cần ta nhiều lời. Sau khi mở hộp ra, Đa Ba Vương tử cười nhạt một tiếng, trong lời nói mang theo tự tin nồng đậm. Thất Nhật Hồi Hồn Đan, đây là cái gì? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Ta cũng chưa từng nghe qua, rất chân quý sao? Các ngươi thật sự quá cô lậu quả văn. Vị đại đế am hiểu y thuật trong truyền thuyết gọi là thần nông, các ngươi nghe nói qua chưa? Ngươi nói là thần nông đại đế a? Nghe nói qua rồi, hắn cũng được gọi là Viêm Hoàng đại đế, là một vị cường giả phi thường lợi hại thời kỳ thượng cổ. Không phải hắn sớm vẫn lạc sao? Chẳng lẽ và Thất Nhật Hồi Hồn Đan có quan hệ với hắn? Đương nhiên là có quan hệ. Thất Nhật Hồi Hồn Đan được xưng 7 ngày hồi hồn, cho dù chết không cao hơn 7 ngày, chỉ cần ăn viên đan dược này cũng có thể hồi hồn sống lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3157, Thất Nhật Hồi Hồn Đan cái gì? 7 ngày hồi hồn, này, làm sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Thất Nhật Hồi Hồn Đan này, nghe nói nó là vị thần nông đại đế kia sáng chế, được xưng linh hồn đệ nhất dược. Chỉ cần có một viên như thế, muốn chết cũng là chuyện thập phần khó khăn. Thần nông đại đế sáng chế dược vật, khó trách chân quý như thế. Nghe được cái tên Thất Nhật Hồi Hồn Đan, ban đầu mọi người còn không biết nó là cái gì. Nghe được giải thích thế mới biết viên đan dược này đáng sợ cỡ nào. Thần nông đại đế, được xưng y đạo đệ nhất nhân của thần giới từ trước tới nay, hắn lưu lại đan dược làm sao không lợi hại cơ chứ? Không phải nói tất cả đồ vật của thần nông đại đế đều biến mất sau khi hắn vẫn lạc sao? Tại sao có thể luyện chế thứ này? Ta cũng không biết, Đa Ba Vương tử đã có thể lấy ra, chắc chắn sẽ không làm chuyện không đâu. Đúng thế, dù sao đan dược này không phải Thất Nhật Hồi Hồn Đan cũng không sai biệt lắm. Vừa rồi ta chỉ ngửi một hơi đã cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, linh hồn thoải mái không nói thành lời. Thất Nhật Hồi Hồn Đan, danh khí của thần nông đại đế thật sự quá vang dội, đột nhiên nghe thấy có phần không dám tin mà thôi. Ha ha, ta biết rõ mọi người khẳng định có chút nghi vấn, thần nông đại đế truyền thừa đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, tính chân thật của viên đan dược này đáng giá tham khảo. Nhìn biểu lộ của đám đông vào trong mắt Đa Ba Vương tử không có tức giận, hắn tươi cười đầy tự tin. Ta ở nơi này nói rõ với mọi người, viên đan dược này không có chút vấn đề gì, nó chính là truyền thừa của thần nông đại đế. Ngươi nói là truyền thừa của thần nông đại đế truyền thừa sao? Có chứng cứ gì? Những Hạ Vương tử khẽ nói. Không sai, ai không biết ăn nói bừa bãi chứ? Thần nông đại đế truyền nhân được xưng đệ tử thần nông, đã sớm biến mất trong lịch sử không biết bao lâu. Ngươi nói đan dược là Thất Nhật Hồi Hồn Đan, chẳng lẽ ngươi quen biết đệ tử thần nông? Lưu Mộc Vương tử không tin như thế. Ta không biết đệ tử thần nông, ta cũng không có tư cách nhìn thấy tiên hiền như thế. Tuy ta không biết đệ tử thần nông, không được truyền thừa thần nông đại đế nhưng không có nghĩa không thể luyện chế Thất Nhật Hồi Hồn Đan. Đa Ba Vương tử cười nói, a, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều sững sờ. Cũng đúng, Thất Nhật Hồi Hồn Đan là dược vật thần nông đại đế sáng chế không sai, nhưng không có nghĩa nó không có truyền thừa, không cách nào luyện chế a. Trước khi giải thích, ta sẽ giới thiệu với mọi người vị y đạo đại sư tiếng tăm lừng lẫy.